Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 504, đoạt một giới chi tạo hóa, thành một đời đạo quả. Cơ Hoàn Vũ lấy tự thân thành đạo kiếp số đem thiên địa ý chí dẫn động. Vạn đạo đều hiển hiện tung tích dấu vết, lại nhân cơ hội này điều dụng toàn bộ cửu thiên thập địa lực lượng. Trải qua cửu đại hóa thân đạo và pháp gia trí. Đánh ra cường thế đến mức tận cùng một kích, có thể hủy thiên địa vạn vật. Đây là thế giới cùng thế giới quyết đấu, hữu tâm tính vô tâm. Công lúc bất ngờ, giờ phút này thế giới kỳ dị đang kịch liệt lay động. Không chỉ là phương diện vật chất động tĩnh, còn có sâu hơn cấp độ. Cái kia vạn đạo tại gào thét, mỗi cái trong lòng sinh linh đều có không rõ bi thương, muốn khóc lớn một trận. Ầm ầm, bầu trời đang không ngừng phá toái. Kinh thế một kích mặc dù bộc phát xong, nhưng là loại kia dư ba vẫn còn tại toàn bộ thế giới bên trong truyền lại. Cứ việc không có lúc trước loại kia uy năng, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ. Những nơi đi qua vạn vật đều là hủy, liên miên thiên địa đổ sụp trở thành hư vô. Dạng này dưới cục thế, nơi nào còn có cơ Hoàn Vũ cần phải đi độ kiếp số tại như thế huy hoàng tuyệt luân một kích phía dưới liền bị đánh bể, triệt để hủy diệt. Thiên kiếp là một trận nguy cơ, cũng là một trận cơ duyên. Tại cái kia hủy diệt kiếp số bên trong, tự nhiên uẩn dục sinh cơ, rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều tiên đạo lạc ấn đều chất chứa ở trong lôi kiếp, có thể làm quan trọng thành đạo người đoạt được. Không thông báo tiết kiệm bọn hắn bao nhiêu năm khổ tu. Đây cũng là đế cùng không đế giả chênh lệch khác xa một cái mấu chốt. Chuẩn đế cửu trọng thiên cách nhìn giống như chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Trên thực tế có thể nói ít nhất là hai cái. Đồng dạng kẻ thành đạo khác biệt không kịp thời đỉnh cao đại đế. Đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu. Cần dài dằng dặc thời gian khổ tu đi di bổ. Mà bây giờ cơ Hoàn Vũ lại chưa từng chút nào tiếc hận. Cái kia ánh mắt hừng hực tới cực điểm. Ta nếu thành đạo, không cần thiên địa chi tán thành, ta làm tự rước chi. Bất quá lúc này, bất tử thiên hoàng cùng giới này cái khác rất nhiều cực đạo chí tôn đều nhanh điên rồi. Một giới này bỗng nhiên lọt vào đả kích như vậy, vạn đạo bắt đầu không ổn định, có trời mới biết sẽ phát sinh như thế nào chuyện đáng sợ. Nếu là xuất hiện biến cố khác, như tiên vực thẩm thấu mà đến cái kia trường sinh vật chất biến mất. Cái kia đối với bọn hắn mà nói thật là kinh khủng nhất một trận hạo kiếp. Bên trong cửu thiên thập địa diễn ra đó thuộc về chí tôn cường giả bi ai. Sợ rằng sẽ chân thật lại hiện ra trên người tại bọn hắn. Một đời tung hoành quát tháo. Sắp đến lúc tuổi già lại cần làm ra gian nan nhất lựa chọn là mang theo vinh quang chôn xuống. Vẫn là khuất nhục sống tạm hơn nữa cùng cửu thiên thế giới chỗ khác biệt. Nơi đó còn có một cái thành tiên lộ, cái này một hy vọng treo. Mà nơi đây lại là chân chính không có đường ra. Trừ phi một ngày kia có thể tập hợp đủ tam đại hồng trần tiên. Mở ra cái kia thế giới tiên vực đại môn. Đạo đình chi chủ, người cho ta nạp mạng đi. Thiên hoàng gào thét, tiên diễm hừng hực, đốt sập vạn cổ thanh thiên. Đan bể tan tành trên bầu trời trùng sát. Uy thế như vậy cường đại. Dù cho là tràn vào một giới này hỗn độn chi khí đều bị vỡ nát. Diễn hóa xuất khai thiên ích địa nói. Cùng lúc đó, còn có hơn 10 vị cường đại nhất chí tôn tiến lên công sát. Thề muốn làm nó trả giá bằng máu. Mà còn dư lại đế cùng hoàng. Một bộ phận đi ổn định run rẩy vạn đạo. Một bộ phận khác thì là sát khí ngút trời. Không tiếc hết thảy đi hủy đi cái kia lưỡng giới thông đạo. Cơ Hoàn Vũ cửu đại bí cảnh bốc cháy lên. Hiện ra nhân sinh đỉnh phong lực công kích. Chống đỡ cái kia vây giết các cường giả. Trong mắt vô cùng bình tĩnh. Ta muốn có được. Các ngươi vĩnh viễn không ngăn cản được. Hết thảy. Mới chỉ là bắt đầu. Không thể không nói cái này thế giới kỳ dị hoàn toàn chính xác cường đại. Cứ việc chúng vào một kích như vậy. Mênh mông thương khung không ngừng phá toái. Vô lượng hỗn độn khí mãnh liệt mà vào. Vẫn còn miễn cưỡng duy trì lấy hoàn chỉnh dựng lên. Không có sụp đổ. Nhưng là, lúc trước công kích như vậy. Lại có thể liên tục gánh chịu mấy lần. Ánh sáng chói mắt lại hiện ra. Cửu thiên thập địa bên trong đạo đình rất nhiều chuẩn đế riêng phần mình vào chỗ. Điều động tự thân cực điểm đạo hạnh. Để từng kiện đế binh tiên khí hiển lộ tài năng. Sau đó dung luyện hợp nhất. Đánh ra tia thế một kích. Lại, hư thần cũng ở trong nó xuất lực. Không ngừng điều động chứa đựng vào trong đó niệm lực. Càng là hiệu triệu vạn linh hiện ra lực lượng của mình. Bây giờ một kích này so với trước kia càng sâu. Không biết có cái thế đạo tác. Còn có vạn linh gia trí. Lấy người kích thiên. Đây là một cỗ kinh người vĩ lực. Tự thân chính là một loại vô thượng nói. Ngang qua lưỡng giới quỹ tích tự phát diễn hóa xuất đủ loại huyền ảo ký hiệu. Ở trong thiên địa truyền lại. Trở thành kinh khủng phong bão. Ô, đáng sợ dị khiếu vang lên. Như là ma quỷ đang khóc. Đó là đại đạo phù văn hóa thành gió lốc. Cực tốc khuếch tán. Quét sạch hướng chư thiên vạn vực. Rộng rãi chi lực. Trùng trùng điệp điệp. Cho dù là cường đại đế giả. Giờ khắc này đều muốn run rẩy. Không thể ngăn trở lực lượng. Những chạy tới đó cực đạo chí tôn biến sắc. Căn bản không dám đi chống lại. Bởi vì ở tại trước mặt đại đế cũng như sâu kiến. Dám can đảm đi ngăn cản. Liền chỉ có bị nghiền nát trở thành bụi bặm kết quả. Một kích này đánh trúng lúc trước vỡ nát phương vị. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Khóa được vạn đạo. Chảm giới chảm đạo. Giờ phút này thiên băng địa liệt. Vạn cổ dai không? Từng mảnh óng ánh trong suốt mảnh vỡ ở trong thế giới kỳ dị bay múa. Riêng phần mình đều có vô tận huyền diệu. Toàn bộ tràng cảnh thần thánh mà đáng sợ. Đây là thiên địa đạo mảnh vỡ. Một chút tu sĩ chạm đến này mảnh vỡ. Một loại minh ngộ tại trong lòng dâng lên. Toàn bộ thị giác thực hiện bay vào thức tăng lên. Cảnh giới cũng đang tăng nhanh như gió. Đổi tại quá khứ. Đây là muốn cũng không dám nghĩ thiên đại cơ duyên. Nhưng mà tại thời khắc này nhìn qua cái kia trong suốt mảnh vỡ lộn xộn rơi như mưa. Ở trong thiên địa băng tán trở thành vô số điểm sáng. Chỉ có to lớn bi thương cùng hoảng sợ. Vạn đạo. Tại sụp đổ. Nói. Vốn là vô hình vô chất. Nắm vật lấy diễn hóa nó ảo diệu. Mà ở bị tính kế phía dưới. Lấy giới đối với giới. Khiến cho thực chất hóa. Nhất cử đánh tan. Giới này điềm báo ức sinh linh. Giờ khắc này trong lòng đều có một loại trống rỗng cảm giác. Cái kia bao phủ tại chúng sinh trong lòng vô hình trật tự phai nhạt. Để bọn hắn cảm nhận được tự do. Cũng cảm nhận được vô tận trống rỗng. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc. Làm kích thứ ba vượt giới đánh tới. Oanh kích ở trên mặt đất. Thiên địa này xuất hiện biến hóa. Răng rắc. Thiên địa giải thể. Thế mà tại đứt gãy. Thế giới kỳ dị. Kỳ chủ thể là một mảnh cuồn cuộn mênh mông đại lục. Gần như vô cùng vô tận. Dù cho là cấp đại đế cường giả muốn đi đến cuối cùng đều cần thời gian không ngắn. Còn lại vô số tinh vực. Vô tận hư không. Đều là vây quanh nó mà tồn tại. Là duy nhất tiên thổ. Nhưng mà. Liên tiếp ba đòn đối với giới cấp số vô thượng công kích. Trọng thương bổn nguyên đại đạo. Thương tổn tới căn bản. Vốn là hỗn nguyên như một đại thế giới. Xuất hiện thật sâu vết rách. Đây là to lớn vô biên sơ hở. Cái kia vết rách dài không bờ bến. Đem toàn bộ đại lục phân chia thành vì hai bộ phận. Một lớn một nhỏ. Vết rách chỗ có vô cùng tinh khí vọt lên. Một loại huyền diệu khí cơ đang khuếch tán. Đó là một giới bản nguyên. Ầm ầm, vết rách còn đang không ngừng mở rộng. Coi đây là tiết điểm. Từ chỗ càng sâu vỡ nát. Giống như là muốn hoàn toàn chia cắt thành hai bộ phận. Không phụ nguyên bản một thể. Ta nói thành vậy. Nguyên bản cùng bất tử thiên hoàng đám người chu toàn cơ hoàn vũ bỗng nhiên đạp trên thời gian. Trường hà hành tẩu. Thần tốc vô song. Giống như là nghịch chuyển thời không. Tiến vào thâm thúy vết rách bên trong. Truy. Thiên hoàng gầm thét. Cùng các cường giả còn lại muốn cùng một chỗ chém giết vào. Cừu hận của giữa hai bên gần như không chết không thôi. Nhưng mà ở thời điểm này. Lại có mới cường giả đến. Từ cái kia lưỡng giới thông đạo bên trong cất bước mà ra. Đó là đạo đình cực đạo chí tôn. Bọn hắn thôi động trọng khí. Kích phá cái thế giới này căn bản. Bây giờ càng là giết tới đến. Muốn cùng giới này các cường giả một trận chiến. một cái có được bất hủ vật chất thế giới a, cái cửu u nắm chắc thiên cơ. Thấy rõ căn bản, minh ngộ giới này bản nguyên, không khỏi phát ra than nhẹ. Đáng thương vạn cổ đế cùng hoàng, vì cái kia tiên lộ mà làm ra nhất lựa chọn thống khổ. Bất tử thiên hoàng, người cho ta nạp mạng đi. Xuyên Anh cũng không từng chú ý những cái này. Hắn đối mặt kẻ thù của thời trước gầm thét, thôi động vạn vật nguyên đỉnh, cùng cơ hoàn vũ cửu đại hóa thân cùng một chỗ đánh tới bất tử thiên hoàng. Một trận kịch chiến bộc phát, ở nơi này lâm vào hỏng mất trong thế giới trình diễn. Ngoại giới hết thảy cũng không là cơ hoàn vũ chú ý. Hắn xông vào kẽ hở một khắc này, liền truy tầm bản nguyên khí cơ mạch lạc, biến ảo tự thân hình thái, trở thành một loại thiên địa ý chí vậy tồn tại. Đột phá tầng tầng gông cùm xiềng xích, phá nhập một cái là thế nhân chỗ khó lấy thấy rõ thần bí không gian. Ở nơi này trong đó chảy xuôi theo chí cao rất lớn đích khí tức của đạo. Từng tia, từng sợi đều có loại hỗn nguyên thiên địa vĩ lực, ẩn chứa vạn kiếp bất diệt huyền diệu, thâm thúy cao xa đạo vận tràn ngập. Dù cho là chân tiên giáng lâm đều muốn vì đó mà điên cuồng. Nơi này chính là toàn bộ thế giới kỳ dị đạo căn bản đầu nguồn. Lúc bình thường không có sinh linh có thể đi vào trong đó, bởi vì cái kia vạn đạo cấu trúc thiên địa ý chí thủ hộ, cách trở hết thảy kẻ ham muốn, càng thêm đạo chi đặc tính, đâu đâu cũng có, căn bản không người nào có thể phá nhập. Nhưng mà bây giờ thì khác, giới cùng giới va chạm, khiến thiên địa này bị suy yếu đến rồi cực hạn. Đây là thuộc về cơ hoàn vũ cơ hội, bị thiên địa ý chí giúp cho thừa nhận, ban thưởng cảnh giới viên mãn đạo ngân, lại thế nào so ra mà vượt như bây giờ thừa dịp vạn đạo suy yếu. Đi toàn lấy toàn bộ thế giới đạo quả cơ hoàn vũ một khỏa đạo tâm trong suốt sáng chói. Trước nay chưa có thông minh, một loại tâm linh quang mang chiếu sáng cổ kim tương lai. Hắn bây giờ phải lấy một cái thế giới vô cùng đại đạo là tư lương. Hoàn thiện bản thân tu hành pháp, diễn hóa suốt đồng đẳng với cổ chi đại đế cảnh giới. Hắn pháp môn đi đến hôm nay, đã có tứ trọng cảnh giới. Thường nhân tu hành, có thể cầm này đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí là loại khác thành đạo trình độ. Đệ nhất trọng cảnh giới, là vì minh đạo, trong đó lại phân chia bốn cái tiểu cảnh giới sát địa. Nhìn trời, luyện tâm, chấp đạo. Ý nghĩa chính chính là lấy tự thân trí khôn, nắm chắc vũ trụ vạn vật quỹ tích, trong lòng lạc ấn, thành tựu đạo chi hình thức ban đầu, mở ra tu hành đại môn. Đệ nhị trọng cảnh giới, là vì loại nói, có thể phân chia cửu trọng thiên, lấy cầm sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh chi luân làm ruộng. Lấy lúc trước đoạt được đạo chi hình thức ban đầu là loại, mượn nó thai nghén, không ngừng viên mãn. Đệ tam trọng cảnh giới, có thể gọi là thần tàng, đào móc nhân thể vô tận tiềm năng, cẩu thả, thì làm tứ đại lĩnh vực thể, khí, tâm, thần, nếu là rất nhỏ phân chia, thì là có 9 cái bí cảnh tinh nguyên, lực cực, nguyên khí, trường sinh, đại đạo, thời tự, đạo tâm, trí tuệ, đại la, cái này một cảnh giới phi thường trọng yếu. Bởi vì nếu là chân chính khiến tất cả bí cảnh đều mở ra, biết đụng chạm đến bất hủ đến huyền bí, cùng lúc trước đạo này loại mà nói, giống như là hoàn mỹ nảy mầm, mọc ra một khỏa thông hướng bất hủ chi đạo thần thụ. Mà tới được cơ hoàn vũ cảnh giới bây giờ, cũng là đệ tứ trọng cảnh giới, có thể coi là cực biến, đối ứng tại chuẩn đế lĩnh vực, biến đổi chính là nhất trọng thiên. Dung nói, quy nhất vạn hóa, đến hơi, vô tận, mênh mông, chân ngã, không diệt, hỗn nguyên, lần lượt thăng hoa, đây là không diệt tiêu vào dần dần tràn ra, chờ đợi sau cùng trái cây xuất hiện, gieo xuống đại đạo chủng, trưởng thành bất hủ cây, nở rộ không diệt hoa, kết xuất vô thượng quả. Đây là cơ hoàn vũ khai sáng tu hành pháp hình dung. Tu luyện đến nay, hắn sớm đã gieo đạo chủng, dài ra bất hủ chi thụ, mở ra không diệt chi hoa, chỉ kém cuối cùng dung nạp hết thảy thành tựu trái cây. Đây là trung cực nhảy lên, là tu hành pháp một loại cực điểm thăng hoa, vì thế hắn tính kế dòng dã một cái thế giới, trở thành trong đó lột xác Tư Lương. Muốn thành tựu tầng thứ cao hơn, con đường này nên như thế nào đi, mới có thể vì chúng sinh mở đường đường, trở thành trên con đường tu hành một cái chỉ dẫn. Cơ Hoàn Vũ đắm chìm trong cái này đặc thù trong không gian, đế cùng hoàng đều muốn vì đó si mê cùng động dung đủ loại đạo ngân ở tại quanh người vờn quanh. Không cần là cụ thể phương pháp tu hành, mà là một loại lý niệm, một dạng sự sống tiến hơn một bước lý niệm. Cụ thể tu hành phương thức, có lúc sẽ trở thành gông cùm xiềng xích gông xiềng, nhưng là lý niệm lại sẽ không. Đó là một loại đạo tiêu, như là dĩ thân vi chủng đồng dạng. Căn bản lý niệm là đào móc nhân thể tiềm năng, xem bản thân là cuồn cuộn đại giới, vô thượng quả. Cơ Hoàn Vũ nhai nuốt lấy mấy chữ này. Thời trước tu hành đủ loại thể ngộ ở trong tâm dâng lên. Cái gì mới xem như quả tại thụ mộc mà nói. Cái gọi là quả, chính là một cái đầy đủ nó tất cả đặc thù tân sinh cá thể. Đầy đủ độc lập sinh tồn ở thiên địa điều kiện cơ bản. Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm tự nói. Bây giờ ta hết thảy đều là thành tựu hỗn nguyên như một. Hiện tại phải làm, chính là siêu việt cái này hỗn nguyên. Từ nơi này hỗn nguyên bên trong thăng hoa, thành tựu bản thân nói. Tu hành sở cầu vì sao tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chính là cái kia chí cao vô thượng đại đạo. Chỉ là đại đạo đến huyền đến diệu. Thế nhân khó mà nói về căn bản. Chỉ có thể lấy nói mà cưỡng ép xưng hô. Đại đạo thai nghén sinh ra hết thảy sinh linh cùng vật chất. Là tất cả cao nhất đầu nguồn. Hiện nay nói tới đế đạo, thiên địa vạn đạo loại hình. Bất quá là chân chính đại đạo một bộ phận, là thế nhân đủ khả năng lý giải một bộ phận. Còn chỗ càng sâu, còn có đợi người tu đạo kia bản thân đào móc, nói không có tận cùng. Không có bất cứ người nào có thể nói đi đến cuối con đường. Có thể nói, đây là một đầu không có điểm cuối con đường. Chính là bởi vì dạng này, mới có đáng giá giá trị của truy cầu. Cơ Hoàn Vũ đạo tâm thông minh, ta lợi dụng đây là lý niệm. Mở ra cái này nhất trọng tu hành pháp môn. Ở trong nháy mắt này, trong không gian đủ loại bổn nguyên khí tức, rất nhiều huyền ảo đạo ngân đều ở chấn động, cùng ý chí kêu gọi lẫn nhau, hướng về hắn tụ đến, bị nó có chút lĩnh ngộ cùng khống chế. Đại đạo chính là hư không cha mẹ, hư không chính là thiên địa cha mẹ, thiên địa chính là nhân vật cha mẹ, đạo âm hùng vĩ. Từ tâm niệm của Cơ Hoàn Vũ bên trong chấn động mà ra. Dần dần lan tràn, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Đến cuối cùng cũng không cực hạn tại thần bí này đạo chi không gian. Càng là tại toàn bộ bên trong thế giới kỳ dị vang vọng. Loại kia đạo âm có được chí cao vĩ lực, chấn áp hết thảy pháp đạo. Vô luận là không thông tu hành sinh linh, vẫn là ở trên tiên lộ đi được rất xa chí tôn. Giờ phút này đều kinh hãi, khó mà bình tĩnh, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.